Dương Quá cười cười, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc và cực kỳ hâm mộ, ngồi bên cạnh Long Yên công chúa. Lão đại, chúng ta ngồi cùng một chỗ hay là... Tiểu Long đến trước chỗ ngồi của thần thú thế giới, sau đó nói với Lục Tiêu Dụ. Lão đại không có chỗ ngồi, đương nhiên hắn sẽ không ngồi. Không cần, để cứ ngồi đi. Tiểu Long còn chưa dứt lời đã bị Lục Tiêu Du ngắt lời. Lúc này ánh mắt Lục Tiêu Du nhìn vào trên 13 chiếc ghế bên cạnh vũ thoát phạm của tôn vũ thế giới còn chưa có người ngồi, trên ngọc bài có viết ba chữ thiên linh cùng. Nói xong, dưới ánh mắt rung động của mọi người, Lục Tiêu Du lạnh nhạt không chút sợ hãi đi đến chỗ ngồi của thiên linh cùng, đặt mông ngồi lên ghế. Đó là dương quá của thiên địa cát, long huyền của thần thú thế giới. Dương Quá và Tiểu Long ngồi xuống, đối với thân phận của hai người, người chung quanh cũng biết được đại khái, cũng có không ít người kinh ngạc lên tiếng. Long huyệt của thần thú thế giới là chân lý Niết Bàn, Dương Quá của thiên địa cát là quy chân Niết Bàn, danh từ của hai người này đã sớm vào trong tay 3.000 đại thiên thế giới, đại biểu của các đại thiên thế giới đến tham dự đại hội tranh đoạt hồng hoang bình thường, cũng biết được hai người này mạnh mẽ ra sao. Chỉ là sau khi Lục Tiêu Du đặt mông ngồi lên ghế của thiên linh cùng lại khiến cho không ít ánh mắt bắt đầu phức tạp. Đó là Lục Tiêu Du, chẳng lẽ hắn là người thiên linh cùng mà? Chẳng lẽ Lục Tiêu Du là người có thiên linh cùng hay sao? Lục Tiêu Du ngồi xuống, đối với tiếng nghị luận của đám người chung quanh không chút để ý. Sau khi ngồi xuống, áo bào xanh trên người tung bay, hắn chỉ lạnh nhạt lẳng lặng ngồi đó. Trước mỗi một chiếc ghế đều có một chiếc bàn vuông phong cách cổ xưa, bên trong có không ít hoa quả tươi. Vũ Thoát Phạm nhìn Lục Tiêu Du ngồi bên trái, lông mày mơ hồ nhíu lại, mở miệng nói. Các hạ là người có thiên linh cùng mà. Ta sao? Lục Tiêu Du nhìn qua Vũ Thoát Phạm nói. Lục Tiêu Du có thượng thanh thế giới, cũng không phải là người có thiên linh cùng. Thật sự là Lục Tiêu Du sao? Hóa ra hắn là Lục Tiêu Du. Trong đại điện, nhân số ở trong đại điện đã hơn vạn người, vô số ánh mắt chung quanh. Lúc này đều rơi vào trên người Lục Tiêu Du. Đối với mọi người mà nói, danh khí của ba chữ Lục Thiếu Du này quá thực quá lớn một ít. Vũ Thoát Phàm nhìn Lục Thiếu Du nói, thì cha là thánh chủ tuyên cổ điện, người chân lý nhất bản của thượng thanh thế giới. Lần này tuy rằng tuyên cổ điện tuyên bố gia nhập thương khung mình, thế nhưng cũng không có người phái tiến vào trong thương khung chiến trường tranh đoạt hồng hoang điện trong nội bộ thương khung mình chúng ta. Thượng thanh thế giới vốn cũng không có tư cách được ngồi đây, mặt khác đây cũng là chỗ ngồi của thiên linh cùng. Lúc này các hạ ngồi đây sợ rằng có chút không ổn. Không biết quy củ, cho rằng thánh chủ tuy cổ điện, người chân lý niết bàn thì oai lắm sao? Đây là thương khung chiến trường. Phượng Vũ nhìn Lục Tiêu Du, dường như lúc này có đám người Vũ Thoát Phạm có mặt, lá gan của hắn cũng lớn hơn một chút, ánh mắt âm trầm lạnh lùng, miệng quát một tiếng, thế nhưng cũng không dám quá lớn tiếng. Bỗng nhiên một âm thanh trầm thấp bạo liệt đột nhiên vang vọng trong đại điện, khí tức nóng bỗng đột nhiên khuếch tán, cả đại điện ầm ầm rung lên, giống như đại điện khổng lồ này sắp sập đổ vậy. Mà ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía Phượng Vũ và Phượng Thiên Thế Giới. Lúc này mọi người lập tức nhìn về chiếc ghế đá hóa thành bột phấn, mặt đất lởm xuống, nửa thân hình Phượng Vũ cắm vào trong mặt đất của đại điện. Khắp không gian chung quanh có một vòng xoáy không gian đen kịch, có hỏa diễm màu vàng. Ở trong vòng xoáy tràn ra, tất cả đang từ từ tiêu tán. Chỉ làm những khí tức nóng bỏng kia cũng đủ khiến cho đám người chung quanh này rung động, linh hồn rung rẩy. Mà Tiểu Long, thần thú thế giới ngồi bên trái Phượng Vũ, nắm tay còn chưa thu lại, hỏa diễm màu vàng nhàn nhạt từ trên nắm tay hắn đang tự tự thu liễm. Phượng Vũ, một nửa hình cắm vào trong mặt đất lúc này, phun ra một cụm máu tươi đỏ thẫm. Máu tươi nhuộm đỏ y phục, ánh mắt lúc này đã không phân rõ sự sợ hãi hay là kinh sợ. Ngày hôm qua hắn đã biết rõ thanh niên mặc áo bào vàng này khó dây vào, thế nhưng thật không ngờ, đâu chỉ là khó dây vào, đây quả thật chính là khủng bố, ánh mắt hoảng sợ mà ngốc trệ. Lại nhảy, bản long ngày hôm qua đã nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi cho rằng thân phận của ngươi to lắm sao, nếu không phải nể mặt thần hy, bản long vừa rồi nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Nếu như lại nhảy một lần nữa, lão tử sẽ phế nhà ngươi. Hỏa diễm màu vàng từ từ thu liễm thu hồi nắm tay, Tiểu Long tiếp tục lạnh nhạt ngồi đó. Khí thế bá đạo lạnh lùng khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía. Đám người đứng xem bên ngoài hít sâu một ngụm khí lạnh. Thực lực của Phượng Vũ tất cả mọi người đều biết rõ một ít. Phượng Vũ đã đột phá đến nhị nguyên hóa hồng, nương theo bản thể Phượng Hoàng nhất tộc, thực lực không cần phải nói. Thế nhưng chỉ một quyền đã bị Long Quyền của thần thú thế giới chà đạp giống như con sâu cái kiến, đủ để chứng minh thực lực của Long Quyền kia kinh khủng ra sao. Vũ Thoát Phàm,

Cả đại điện đột nhiên trùng lên, lập tức có hai quả cầu bằng năng lượng bá đạo xuyên qua đại điện ầm ầm đánh xuống. Ba đạo công kích bằng năng lượng khủng bố, nương theo ba cổ khí tức âm hạn ngập trời, trong nháy mắt đánh đến rồi bộc phát. Dưới vô số ánh mắt kinh hãi trong đại điện khổng lồ đột nhiên nổ tung, âm thanh bạo liệt giống như là tiếng sấm sét vang vọng giữa trời quang. Năng lượng khủng bố trung động khuếch tán, dễ dàng chấn vỡ đại điện, nhất thời cả đại điện giống như sơn băng địa liệt. Âm ầm, đại điện khổng lồ nổ tung, cả thiên địa trên quảng trường, thậm chí là cả Mẫn Tinh đại lục trong nháy mắt bắt đầu lay động kịch liệt. Đại điện khổng lồ vỡ nát, hiện ra một vòng xoáy không gian cực lớn. Đen kịch, kinh khí ngập trời nương theo năng lượng thiên địa ở trên không trung hóa thành hình cung, lập tức khuếch tán ra chung quanh. Ở trong có vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô số thanh niên nam nữ trong đại điện trong lúc này hóa thành mảnh vỡ mà máu tươi bắn tứ tung. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong đại điện xảy ra chuyện gì? Trên đường phố rộng trải bốn phía quảng trường vốn có vô số thân ảnh chậm chạp chặn dịch, lúc này đám người này khiếp sợ, từng đạo thân ảnh bởi vì động tĩnh đất rung núi chuyển này mà phi thân nhảy lên, ánh mắt rung động. Một màn bức thình lình xảy ra khiến cho người ta rung động không thôi, miệng hút sâu một ngụm khí lạnh. Tất cả cường giả đỉnh tiêm trong đám người trẻ tuổi của Thương Cung Minh đều tụ tập tại đây. Sốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy, vào thời điểm này lại chạy đến gây chuyện trên Mẫn Tinh đại lục. Trầm trầm trầm trầm, vô số âm thanh trầm thấp bạo liệt vẫn còn tiếp tục vang vọng. Kinh khí khủng bố mang theo đại điện hóa thành tro tàn khuếch tán, năng lượng âm hạn bắn ra khiến cả Mẫn Tinh đại lục đột nhiên bị khí tức âm hạn bao phủ bên trên. Nhiệt độ trong phiến thiên địa này bị kịch liệt giảm xuống, khí tức âm hạn cũng khiến cho linh hồn tất cả mọi người rung động. Động tĩnh khủng bố trong khoảng thời gian ngắn trở lại bình thường, trong đại điện bị nghiền nát lúc này có mấy ngàn đạo thân ảnh phóng lên trời. Mà trong ba đạo công kích khủng bố kia, ước chừng có hơn 1.000 tuyên của cảnh thực lực thấp bị ảnh hưởng tới, bị vẫn lạc, xương cốt không còn, không ít hồn anh linh hồn phân thân, nhanh chóng chạy ra, người bị thương cũng không ít, người không bị ảnh hưởng gì, sợ rằng là không có. Giữa không trung đám người Vũ Thoát Phạm, Nhược Vô Trận, Thi Trương Úc, Cam Ngộ Kỳ, Ngưu Trĩ, Kim Hộ, Diễm Hân, Tịch Thiên Vũ đạp không đứng lơ lửng. Ánh mắt ngưng trọng, hàng ý trong mắt bắn ra. Đám người Lục Thiếu Du Dương Quá Tiểu Long, Long Yên công chúa Tử Yên Mẫu Đơn đứng chung một chỗ đạp không nhịn lên trời cao. Gần như đồng thời trên không trung có ba đạo thân ảnh hiển hiện, ba cổ khí tức âm hạn kinh khủng khuếch tán trên trời cao. Ba người này là ba thanh niên, trừ ngoại hình chỉ cần nhìn là biết. Là người của Dạ Xoa tộc, Tu La tộc còn có La Xá tộc. Cơ hồ tất cả ánh mắt trong nháy mắt đều nhìn vào ba thân hình người này. Ánh mắt Lục Thiếu Du cũng không ngoại lệ, ba người già so tộc, La Sát tộc, Tu La tộc này có tu vi tạm nguyện hóa hồng. Ha ha, đại hội tranh đoạt hồng hoàng chó mà, Thương Cung Minh còn muốn chống lại Thiên La Minh chúng ta hay sao? Tiếng hát chói tai từ một nam tử, thân hình trắng chất của Tu La tộc ở giữa. Tiếng hát âm lệ vang lên, người này lăng không đứng lơ lửng. Ánh mắt quét qua chung quanh, nhìn đại điện khổng lồ vừa rồi bị đánh thành tro tàn, cùng với công ích xương cốt đang chơi lả tả trên quảng trường, trong nháy mắt tràn ngập vẻ âm hẳn, không gian chung quanh lúc này vô hình bắt đầu lạnh lẽo. Một đám ô hợp không đủ chống lại Thiên La Bình tà. Thanh niên già xoa nhất tộc bên trái có thân hình gầy gò, đầu như búa lạc đà, ngũ quan dữ tợn, quanh thân được năng lượng âm hẳn nồng đậm bao phủ, hai mắt mơ hồ nhìn vào đám người Thương Khung Mình đang chật vật đứng trên cổng trùng. Ánh mắt âm hàn tựa như hồ băng, lại vô cùng thâm thúy, mang theo sát ý không thèm che giấu. Khí tức âm hàn khiến cho linh hồn người ta bỡ ngỡ. Thương Khung Mình, lần sau không bằng lần trước. Ha ha ha. Thanh niên bên phải kia bộ dáng xấu xí, toàn thân tỏa ra một loại khí tức là sát, khiến cho người ta nhìn vào linh hồn không tự chủ được, mà cảm thấy tim đập nhanh, không tự chủ được mà lạnh trung. Trong lúc vô hình có năng lượng âm hàn khủng bố bao phủ không gian quanh người. Khủng kiếp! Dám đến Thương Khung Mình giáo sự, các ngươi nhất định phải trả giá. Tiếng quát trung trời vang vọng. Vũ Thoát Phàm giận dữ, áo bào màu đỏ phần phật, nguyên lực thuộc tính thổ toàn thân cuồn cuộn tuôn ra. Một giây sau, Vũ Thoát Phàm dẫn động năng lượng thiên địa thuộc tính thổ. Thân ảnh lóe lên, đã xé rách không gian trước người, nhanh chóng đánh về phía thanh niên Tu La nhất tộc ở giữa.

từng đạo công kích ẩn chứa năng lượng bàng bạc, cuồng bạo, đáng sợ. Tựa như muốn khiến cho không gian nước vỡ, không trung thiên địa đã sớm không ngừng rung động, bị phá hủy. Sáu đạo thân ảnh đều giống như tàn ảnh, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều khiến cho năng lượng thiên địa rít lên. Năng lượng khủng bố va chạm thiên băng địa liệt, gần sóng không gian trên không trung lúc này không ngừng truyền ra tiếng răng rắc bị nghiền nát. Âm ầm, từng đạo công kích khủng bố lập tức va chạm vào một chỗ, thiên địa ở dưới công kích khủng bố bậc này kịch liệt trung chảy. Trong khoảng thời gian ngắn, sáu người giao thủ không kém trăm chiều. Dư âm kình khí còn lại xé rách không gian, tạo thành vết nứt không gian đen kịch, quang mang đen kịch lóe lên, chỉ là vết nứt lại nhanh chóng sát nhập lại một chỗ. Lục Thế Du đứng chắp tay, ánh mắt có chút lạnh lẽo, mắt nhìn sáu người trên không trung, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Nhưng mà Lục Thế Du lại có chút ngạc nhiên nho nhỏ, lúc trước đại hội tranh đoạt Hồng Hoang, ba người Vũ Thoát Phạm, Nhược Vô Trận, Tịch Thiên Vũ đều có chút ý đồ, đều áp chế và tính toán lẫn nhau. Thế nhưng lúc này đối mặt với Thiên La Minh xâm phạm ba người Vũ Thoát Phạm, Nhược Vô Trận, Tịch Thiên Vũ này tự biết ba người là tam nguyên hóa hợp cho nên đều không có chút do dự xông lên. Một khi ra tay cũng là toàn lực, không có chút dây dưa dài dòng. Chuyện này khiến cho Lục Thế Du cũng có chút động dung. Ha ha, không chơi với các ngươi nữa. Tiếng hét lớn âm lệ vang lên, quanh thân nam tử Dạ Xoa nhất tộc lập tức bành trướng. Dạ Xoa chân thần. Âm thanh âm lệ vang lên, sát khí âm u cuộn cuộn bao phủ. Bên trong thân hình của nam tử Dạ Xoa nhất tộc đột nhiên hóa thành bản thể của Dạ Xoa khổng lồ, ước chừng mấy trăm trượng. Đầu như bướu lạc đà, toàn thân phóng sát ra sát khí âm u cuộn cuộn, quanh thân có vô số hồn anh đang phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, năng lượng vang vọng quanh quẩn trời cao khiến cho linh hồn người ta rung động. Tu La chân thần. Nam tử của Tu La nhất tộc hét lớn một tiếng, âm thanh như sấm lập tức hóa thành Tu La chân thân khổng lồ. Thân hình hắn khổng lồ vô cùng, tựa như một cự nhân bằng nham thạch nguy nga to lớn, khí tức âm hạn khủng bố cuộn cuộn, uy thế so với Già Xoa chân thân vừa rồi chỉ có mạnh hơn chứ không kém. La Sát chân thần. Nam tử xấu xí của La Sát nhất tộc hét lớn một tiếng, lập tức hóa thành một người có đầu trâu, thân hình có móng vuốt cực lớn, tựa như một ngọn núi cực lớn đứng sừng sững trên trời xanh, nhìn vô cùng có lực, khiến cho không gian rung động không thôi. Ba người này thúc giục bản thể minh linh khổng lồ, uy thế lại một lần nữa kéo lên, năng lượng thiên địa âm hạn tựa như mây đen kéo tới hội tụ, năng lượng thiên địa bàng bạc khiến cho không gian lung lay giống như sắp đổ. Ba đạo lực lượng khổng lồ âm âm rơi xuống, từng đạo công kích khổng lồ phá hủy không gian, xé rách không gian, tạo thành vết nứt không gian đen kịch. Lực lượng cường hãn mang theo ký tức âm hạn khủng bố chấn động phô thiên cái địa, bao phủ ba người Vũ Thoát Phạm, Nhược Vô Trận, Tịch Thiên Vũ. Ba người Vũ Thoát Phạm, Nhược Vô Trận, Tịch Thiên Vũ nhìn thân hình khổng lồ kia lập tức hừ lạnh một tiếng, khí thế ngập trời đều tuôn ra năng lượng các loại thuộc tính khủng bố cuộn cuộn, khiến cho gần sóng trong không gian chấn động không ngừng lan tràn về phía xa. Ba người nhanh chóng đánh ra một đạo công kích giống như là thiên thạch điên cuồng phóng về phía trước. Sáu đạo công kích mạnh mẽ của sáu người trong nháy mắt va chạm với nhau. Sáu đạo công kích khủng bố mang theo năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát, năng lượng khủng bố trung động khuếch tán, dễ dàng chấn vỡ không trung. Thiên băng sơn liệt, một mảng lớn hư không đen kịch hiển hiện trên không trung, một lúc lâu cũng khó có thể khôi phục được. Năng lượng khủng bố lan tràn, vô số người thực lực không đủ cùng với những người vây xem đều cảm thấy nguyên lực trong cơ thể đình trệ, sắc mặt trắng bệch. Dưới uy áp đè nặng trên người, có người trung chảy phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Trên không trung, thân hình ba người Vũ Thoát Phạm, Nhược Vô Trận, Tịch Thiên Vũ lão đảo lui lại, ba người được khẽ biến sắc, trong cổ họng vang lên âm thanh trầm đục, dường như ăn một chút thiệt thòi. Ba người đều là tam nguyên hóa hồng, đều là đỉnh phong trong cổ tộc. Thế nhưng mà ba người đối phương cũng cường hãn, đều là một trong những năm đại chủng tộc của Linh Minh.